Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, độc trưởng đại quyền. Chương 205, độc trưởng đại quyền. Những cửa hàng này, tự nhiên là không thể bán đi. Nơi tụ tập bên trong, tất cả thương nghiệp bất động sản, đều là thuộc về khu trưởng. Thế nhưng mỗi một năm tiền thuê, lại không sai biệt lắm có chừng hơn 1 ức. Đến nỗi Lâm Tăng rơi đài sau kiếm nhiều ít, Tần Phong không hỏi, cũng không tất yếu hỏi. Trịnh Dương là tuyệt đối thông minh người. Kỳ thực những hiệp nghị này, ở mặt thế ở trong, có hiệu quả, cùng miệng ước định không có gì khác biệt. Chỉ là để cho phía dưới tài vụ tốt hơn tính toán chia hoa hồng mà thôi. Trên thực tế, càng nhiều thời gian, những này hiệp ước, nói xé bỏ liền xé bỏ. Ngày nào đó Tần Phong tại dã ngoại tử vong, cửa hàng trực tiếp trả, sẽ không có ai hưởng thụ đến số tiền này. Mà giả như Tần Phong tương lai trở thành đê đoạn, cho Trịnh Dương 800 cái lá gan, hắn cũng không dám cầm Phong Lê nơi tụ tập 40% cổ phần. Làm như thế, mới là tất cả đều vui. Sau, Tần Phong tự nhiên tự mình đưa đi Trịnh Dương. Thế nhưng hội nghị, lại cũng không có kết thúc. Bọn họ còn muốn tính toán càng nhiều sự tình, bao quát ở đây người, gánh vác cổ phần. Thế nhưng những này cổ phần, đồng dạng không phải một tầng bất biến. Tương lai Tần Phong thành tựu, sẽ càng ngày càng cao, thủ hạ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Theo kịp Tần Phong bước chân người, trong tay tài nguyên chỉ biết càng ngày càng nhiều. Theo không kịp, chưa chắc tổn thất cái gì. Thế nhưng cổ phần sẽ từ từ bị pha loãng. Đến cuối cùng, có thể sẽ bán ra, bị người thu mua, cuối cùng chỉ có thể bắt được nơi tụ tập tiền lương. Những này, toàn bộ xem bọn hắn có hay không nỗ lực, có hay không cái kia thiên phú thực lực, cùng Tần Phong cùng đi xuống. Tần khu trưởng lúc trước đầu tư đại lượng tài liệu tính làm tài chính, xung nhập thương khố, Trịnh khu trưởng cổ phần lấy tặng phương thức xác nhập, Tần khu trưởng bổ sung 20 ức tài chính. Tổng tài sản mở rộng, chấm ngoặc kép, cuối cùng thống kê đi ra kết quả. Tần Phong một người đã chiếm cứ 87% cổ phần. Bạch Ly cùng Lăng Vũ Nhất cũng coi như gia nhập vào Phong Lê nơi tụ tập. Phân biệt có 3% cổ phần. Đương nhiên bọn họ muốn tận nghĩa vụ gần như không có. Tiết Hưng Phúc làm mới bắt đầu bỏ vốn người. Phân phối theo 10% biến thành 2%. Thế nhưng tài sản nhưng là không giảm mà lại tăng. Hắn cũng không có cái gì ý kiến. Còn lại ép đoạn năng lực giả. Phân phối không. 5% cổ phần. Còn dư lại 1% lại bảo lưu. Dưới một lần hội nghị. 3 tháng sau mở. Sau đó mỗi một cái quý. Mới có thể thay đổi. Thế nhưng ta hy vọng. Hiện tại các vị. Không ngừng nỗ lực đồng thời. Cũng không muốn tự giết lẫn nhau. Ta muốn là một đoàn đội, mà không phải lục đục với nhau. Hiểu không? Nguyên bản còn đang vẻ mặt tươi cười người. Đồng thời trong lòng run lên. Tần Phong đang cảnh cáo. Có thể nói, mọi người tại đây, chết đi một cái. Cổ phần tuy rằng sẽ không rơi vào trong tay người khác. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Tại hạ lần phân phối thời gian, tất nhiên bị những người khác nắm giữ. Đây cũng là một cái nơi tụ tập bên trong. Quan hệ luôn luôn rắc rối khó gỡ nguyên nhân. Mà Tần Phong trưởng thành. Sẽ ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bọn họ hiện tại lục đục với nhau. Thật sự là quá sớm. Tần Phong không muốn xem đến như vậy sự tình. Mọi người tới tấp đáp ứng. Biểu thị bản thân không có ý đó chờ một chút. Đợi đến tất cả mọi người đi sau. Tần Phong cũng cùng Chu Hạo sóng vai hành tẩu. Tiểu Hoàng gần nhất khôi phục không sai. Tần Phong nói rằng, đương nhiên, ta mang nó đi Thanh Sơn hầm mỏ quét ngang một mảnh. Sơn động đều ăn sạch, khôi phục không ít, thứ tốt Chu Hạo cũng cầm không ra. Tốt tại dã ngoại bất kỳ địa phương nào đều là tài nguyên. Chu Hạo còn là rất chịu khó. Ừ, bất quá cũng không thể quá phận ỷ lại. Còn phải chế ước, dù sao Hoàng Kim Kiến Hậu còn là F5 đoạn. Ngươi thực lực bây giờ cũng không có tăng lên. Ta rõ ràng chỉ là không có quá nhiều biện pháp. Tần Phong đến là trong lòng khẽ động. Nói rằng Ta nhớ kỹ khu thú sư có một cái ý thức lực dị năng. Là phản bổ thuật. Thông qua ý thức lực khế ước. Điều động dị thú thể năng lượng. Đến cường hóa tự thân một loại. Chu Hạo có tiểu hoàng sau. Không ít học tập khu thú sư sự tình. Có thể nói khu thú sư cũng là một cái nguy hiểm chức nghiệp. Dị thú tiềm lực càng lớn. Khu thú sư càng nguy hiểm. Khế ước một ngày băng liệt. Dị thú sợ rằng sẽ cái thứ nhất cắn chết khu thú sư. Chính là, như vậy sẽ đối với tiểu hoàng không tốt lắm đâu. Chu Hạo liếc mắt nhìn Bạch Ly. Biết Bạch Ly hiện tại đã tới e đoạn. Nhỏ giọng nói rằng, ngươi sẽ không đối Bạch Ly cũng dùng loại phương pháp này đi. Tần Phong bật cười, nói rằng, Bạch Ly thật đúng là không thích hợp dùng loại phương pháp này. Trọng yếu nhất là, Tần Phong không cần loại phương pháp này. Tốc độ tăng lên liền rất nhanh. Thế nhưng có một câu nói làm cho tốt. Dục tốc tắc bất đạt. Tần Phong muốn dùng chân chính chiến đấu đến bổ sung bản thân. Hắn ở năng lượng trên căn bản không thiếu. Mà Chu Hạo nhưng là theo năng lượng trên càng thêm khiếm khuyết. Ngược lại chiến đấu trên cũng không yếu. Chu Hạo, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút. Hoàng Kim Kiến Hậu sức chiến đấu tuy rằng cường, chính là nó là chủng tộc chủng mẫu, làm việc chính là sinh sôi nảy nở, năng lượng một ngày tràn ra, nhiều hơn đến không phải đề thăng thực lực của chính mình, mà là gây giống hậu đại, người lẽ nào dự định mỗi ngày ăn con kiến trứng? Tần Phong vừa nói như vậy, Chu Hạo thật đúng là bị gây nên cộng minh, nói rằng, khoan hãy nói. Tiểu Hoàng mấy ngày nay thật có chút sao động, tựa hồ nghĩ khôi phục bản thể. May mà ngươi cho ta biệt thự đủ lớn, không thì đều không chứa nổi nó. Rất hiển nhiên, Tiểu Hoàng cũng là muốn lần nữa đào sáo, sinh sôi nảy nở ra một chủng tộc. Nghĩ lại trước đây con kiến đồi núi, Chu Hạo cũng không dám như thế. Cho nên nói, Tiểu Hoàng tác dụng không phải chiến đấu, là giúp ngươi đề thăng thực lực. Không thì trước đây Chỉ Long làm sao như vậy đỏ mắt. Chỉ là kinh sợ Bạch Ly thực lực. Mới không dám ra tay với ngươi. Nhanh lên một chút đề thăng thực lực. Biết không? Ừ, ta rõ ràng. Chu Hạo gật đầu. Dự định trở về thì tu luyện một lần. Bất quá trước khi đi. Còn là trêu chọc một lần Tần Phong. Bạch Ly thực lực cũng mạnh. Bất quá ngươi cũng không đói làm sao để cho nàng xuất thủ. Tác dụng cũng không phải chiến đấu, mà là làm bạn gái ngươi đi. Cút đi, ha ha ha, ừ, ta đi trước, Lăng Vũ Nhất dường như có lời muốn cùng ngươi nói. Chu Hạo dương dương cằm, ra hiệu theo Tần Phong cách đó không xa Lăng Vũ Nhất. Đợi đến Chu Hạo rời đi, Lăng Vũ Nhất tự nhiên cũng đi tới. Tần Phong, lần này nhưng thật ra cảm ơn ngươi, còn cho ta cổ phần. Đây là một cái khó khăn quy trúc cảm. Lăng Vũ Nhất đạt được tự do sau tuy rằng mới bắt đầu rất vui vẻ. Thế nhưng dung nhập quá trình không phải đặc biệt thuận lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm cái gì. Đặc biệt, người biến dị cùng phổ thông cổ võ giả bất đồng. Bọn họ căn bản không thể thông qua tu luyện tiến hóa. Chỉ có thể tùy gen biến hóa mà trưởng thành. Hoặc là tiếp tục làm thí nghiệm. Như thế. Lăng Vũ Nhất thậm chí không cần tu luyện, dỗi rãnh chứng đau, ta cho ngươi cổ phần, cũng phải cần cho ngươi cho ta bán mạng, đừng quá để ý những cái này, ngươi muốn là thực sự buồn chán, liền đi kiếm chút tiền, dù cho hiện tại không đề thăng được thực lực, nhiều mua một ít phù văn trang bị, cũng coi như đề thăng, này đến cũng là, Lăng Vũ gật gật đầu, bất quá Tần Phong lại tâm niệm hơi động, nói rằng, như vậy, nửa tháng sau, ngươi theo ta cùng đi Hải Thành, bảo chứng có thu hoạch. Lăng Vũ Nhất cười, đương nhiên, ta còn muốn kiến thức một lần Hải Thành mỹ nữ đâu. Các ngươi a, trẻ tuổi khí thịnh, quả nhiên đều muốn mỹ nữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.